Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, thứ 792 chương ngoài ý muốn phản ứng. Nhìn đứng ở Mễ Mễ bên người, tuyệt đối không cho lỗi phân rõ bảo hộ tư thái Mặc Hiên. Trung niên nữ nhân ánh mắt vi lóe lóe, tay lại về phía trước thân thân, hình như là kích động muốn đi kéo Mễ Mễ tay. Nhất định là ngươi, ngươi nhìn cùng ba ba ngươi hình như, ta là mẹ ngươi, ba, một tiếng giòn vang, chợt ở trong hành lang vang lên, trung niên nữ nhân cứ như vậy bị đánh một cái tát. Một bên hai má lập tức cao cao sưng lên, mặt đều bị đánh vạt ra, nàng ngốc, nhìn đánh nàng dụ An Mễ, ngươi, ba, lại là không lưu tình chút nào một cái tát, sau Mễ Mễ tả hữu khai gong, mắt cũng không chát một chút. Liên tiếp tám bàn tay liền quăng ra, từ nhỏ liền luyện thuật phòng thân, làm cho nàng tay kính cực đại, trung niên nữ nhân không có ngã, cũng chỉ là Mễ Mễ không muốn đem nàng đà đảo mà thôi. Bởi vì ngã liền bất tiện lại đánh hạ một cái tát. Nàng đánh tới cuối cùng, trung niên nữ nhân cầm bị nàng cứng rắn đánh tới xương cốt lỗi vị. Mặt là danh xứng với thực ngát. Đau đớn kịch liệt, làm cho nàng chỉ là dương miệng, nói không nên lời đến, cũng không thể cắn hợp, một viên mang theo máu răng làm mất đi nàng dương trong miệng rớt ra. Rụng đến trong hành lang cẩm thạch trên mặt đất, kia thanh thúy thanh âm, cùng ẩn ẩn mùi máu tươi hỗn cùng một chỗ, lộ ra một cỗ hàn ý, Mễ Mễ đánh xong người, xoay người rời đi về nhà môn, rửa tay. Mở tủ lạnh, nhảy ra một thùng gia đình trang kem, ngồi vào trên sofa, mở tivi khai ăn, Mặc Hiên biết nàng cần phải bình tĩnh một hồi. Vừa lúc, hắn cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm một số chuyện, hắn cầm cửa tủ giày thượng chìa khóa, ra cửa, xoay tay lại mang theo ra môn, liền dựa ở bên tường, chậm rãi thông qua một cái mã số, trong hành lang, trung niên nữ nhân. Cũng là của Bạch Vĩnh Niên lão bà, Bạch Ước Liễu mẹ, còn ngốc ở đằng kia, trên mặt có tức giận và không thể tin tưởng khiếp sợ. Mặc Hiên này điện thoại, là đánh cấp Bạch Vĩnh Niên, Bạch Vĩnh Niên vừa nhìn thấy Mặc Hiên tên ở di động trên màn hình sáng lên. Trong lòng chính là một run run, cũng không biết Mặc Hiên là không phải là bởi vì Bạch Ước Liễu ngày đó hành động. Gọi cho hắn khởi binh vấn tội. Hắn tiếp khởi đến, cương thanh âm, Hiên thiếu gia, Mặc Hiên câu môi cười, lập được di chúc sao? Bạch Vĩnh Niên sợ đến bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên. Chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Này, đây là ý gì? Hiên thiếu gia muốn cho hắn chết. Lập được hắn như vậy thân ra người. Vạn nhất lúc nào ra ngoài ý muốn, không ở lại di chúc. Người trong nhà cố này tranh sản tranh được náo thượng tòa án không thể. Cho nên hắn sớm liền lập được rồi di chúc. Thế nhưng, hắn cơ hồ là tại chỗ đã nghĩ vứt bỏ nữ nhi. Không cốt khi nói với Mặc Hiên, Bạch Ước Liễu sống hay chết đâu cùng hắn không quan hệ. Tùy Mặc Hiên xử trí, Mặc Hiên lại cười nhạt nhẹ gõ một cái tường mặt, thanh âm vi hàn cắt ngang hắn, đi tìm luật sư sửa di chúc. Một xu đô đừng phân cho lão bà ngươi, còn có, từ giờ trở đi, ngươi cũng một phần tiền cũng không thể cho nàng, không thể mua cho nàng bất kỳ vật gì, trong hành lang nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu. Vẻ mặt tức giận và kinh hoàng, đương nhiên là muốn luống cuống, loại nữ nhân này, trong mắt nhưng không phải là chỉ có tiền sao, Mặc Hiên cười lạnh, khinh miệt nhìn nàng, đối với nàng nhìn chằm chằm, không chút phật lòng. Bạch Vĩnh Niên nào dám cùng Mặc Hiên đối nghịch, trong lòng hắn lợi ích vì đại, quan trọng nhất, chỉ có chính hắn, vừa nghe Mặc Hiên mở miệng, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng liền hỏi cũng không dám hỏi, trực tiếp đáp ứng, hết chương.